Xuyên về Ai Cập làm nữ thần, quyển 2 chương 4, gặp riêng tể tướng Libby, bản thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Merity cùng Raylia quay về Thượng Ai Cập để chuẩn bị hôn lễ. Sau khi trở về Hoàng Cung, Merity cho gọi các vị đại thần tới bàn chuyện đám cưới. Khi nghe Merity nói về chuyện liên hôn với Libby, mọi người bắt đầu bàn tán, không phải chứ, Hoàng Phi chết còn chưa an táng sao Pharaoh lại có thể cưới người đã sát hạ Hoàng Phi được. Đúng vậy, chuyện thì tuyệt đối không được. Tể tướng Seti là người không đồng ý với chuyện này nhất, ông lên tiếng. Pharaoh, Hoàng Phi vẫn chưa hạ táng, nay người lại cưới Hoàng Phi mới như vậy thì không hay cho lắm, hay người hãy rời lại khoảng một tháng nữa, đợi cho mọi chuyện lắng xuống. Merity nghe những vị đại thần nói, tức mình đập tay xuống bàn quát to. Từ khi nào ta làm việc phải theo ý các ngươi, ta nói cho các ngươi biết việc gọi các ngươi tới đây thông báo việc này là để các ngươi chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ, chứ không phải là để các ngươi xem vào chuyện này, được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Nói xong Merity tức giận bỏ đi, để lại các vị đại thần, tể tướng Seti thở dài. Cứ như thế này vương triều sẽ đi đâu về đâu? Một vị đại thần lên tiếng. Lúc trước người ta ủng hộ tiên hoàng phi thế nào, thì bây giờ phản đối nữ hoàng ly. Vì như vậy, tuy biết rõ việc liên hôn sẽ tốt cho Ai Cập chúng ta nhưng... Các vị đại thần đều biết rõ lửa giận trong lòng những người dân vẫn chưa tắt, giờ mà còn thông báo ra chuyện này nữa, chắc chắn sẽ có bạo loạn. Các vị đại thần ai nấy cũng thở dài, buồn bã mà rời khỏi phòng nghị sự, riêng tể tướng Seti và tướng quân Pos ở lại, tể tướng buồn lòng nói. Ta còn nhớ rõ mấy tháng trước Ai Cập đang vui mừng vì có được một hoàng phi tài đức vẹn toàn như Dạ Anh, vậy mà chưa tới một năm người đã không còn, ta đúng là một người ông vô dụng không thể bảo vệ cho cháu của mình. Tướng quân Pos bước tới chỗ ngài tể tướng an ủi nói. Tể tướng, chuyện gì đi nữa thì cũng đã qua rồi, đó cũng không phải do ngài, có trách chỉ có thể trách thế sự quá khôn lường. Tể tướng Seti nghe thế cũng là bỏ qua buồn bã cùng tướng quân Pos rời khỏi phòng nghị sự, đi được một lúc tướng quân Pos dường như nhớ ra điều gì đó nói. À đúng rồi tể tướng, hai ngày trước tể tướng Ly Bi đã đến, nhưng ông ấy vẫn chưa vào hoàng cung, chúng ta có nên đi mời ông ấy đến hoàng cung không? Tể tướng Seti nghĩ một lúc nói. Dù gì thì lễ cưới cũng sẽ sớm được tề chức theo lệ, ta nên đích thân tới mời ông tới hoàng cung. Được, tôi sẽ cho người đi mời ông ấy. Tể tướng Seti gập đầu, ông nhìn kinh thành Memphis chìm trong sự náo loạn mà lo lắng, ông thầm hy vọng vương triều Ai Cập chưa tới người diệt vong, ông giang hai cánh tay ra vươn lên trời cao, nói lớn. Cầu mong thần linh hãy phù hộ cho vương triều Ai Cập. Ở một lữ quán nằm ở kinh thành Memphis, một nhóm người Ly Bi đang tụ tập ở đó bởi tể tướng Ly Bi đang nghỉ ngơi ở trong đó, tể tướng Ly Bi là người thấu tình đạt lý, là trọng thần quan trọng nhất của vương triều Ly Bi. Ông ấy vừa tới Ai Cập vào sáng hôm trước, có điều khi thấy sự không chào đón của người dân Ai Cập dành cho nữ hoàng Ly Bi nên ông quyết định không tiến vào hoàng cung, mà ở lại lữ quán xem tình hình thế nào. Ngồi trên một căn phòng lớn ở lữ quán, tể tướng Ly Bi đang định viết thư cho nữ hoàng của mình, thì có một thị vệ chạy vào thông báo. Tể tướng, có người muốn gặp ngài ạ. Tể tướng Ly Bi quay đầu lại hỏi. Người của nữ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thị vệ lắc đầu cung kính nói. Người đó không phải là người của nữ hoàng, cũng không phải là người chúng ta quen biết ạ. Tể tướng Ly Bi ngạc nhiên, đứng dậy nói. Người đó có nói ra tên họ không? Tên thị vệ gãi gãi đầu, nghĩ một lúc rồi nói. Người đó không nói tên họ, nhưng người đó có nói một câu. Câu gì? Tể tướng đứng dậy hỏi người thị vệ thì bỗng một giọng nói vang lên. Ta nói rằng, ta tới đây để đưa ra kế hoạch chu toàn cho hai đất nước, ngài có muốn nghe thử không? Tể tướng Ly, Bi nhìn phía cửa, một người mặc áo choàng màu đen đang đứng ở trước cửa phòng nói chuyện với ông, người đó mũ cổ áo choàng xuống, ông nhìn người đó, kinh ngạc nói. Sao lại có thể là ngươi? Miêu sẽ sửa lại lỗi tên nhân vật trong thời gian sớm nhất, hiện giờ Miêu quá bận nên chỉ có thể đăng đỡ bản thảo cho đúng lịch. Hết chương 4, cách chương.